Vạn đạo Long Hoàng, chương 4984, loại kém huyết mạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh một chiêu, chấn nhiếp toàn trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể tùy tiện đánh tan một tòa 7 người hợp kích trận pháp. Sức chiến đấu cỡ này, chỉ sợ đã không phải là một lần phá cực kỳ. Rất có thể là hai lần phá cực. Hai lần phá cực, người này lại là một vị hai lần phá cực tuyệt đỉnh cao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt đám nhân tộc người lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn được cứu rồi. Mà lấy Chu Thạch cầm đầu Cửu Âm Ma Chu, sắc mặt lại khó coi muốn chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một vị hai lần phá cực tồn tại, không phải bọn hắn có thể ứng phó. Nhưng là đỉnh cấp nguyên cấp thần dược rơi vào Lục Minh trong tay. Muốn để Chu Thạch bỏ qua một gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, hắn không cam tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến miệng thịt mỡ, cứ như vậy bay, cho dù ai cũng sẽ không cam tâm. Tiểu tử, ngươi dám cướp ta thần dược, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta đại ca là ai chăng? Thức thời, mau đem đỉnh cấp nguyên cấp thần dược giao ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Thạch giống to. Lục Minh giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Chu Thạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại ca ngươi là ai? Lục Minh tùy ý hỏi một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đại ca Chu Thiên. Chu Thạch cười lạnh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Chu Thiên, Hàn Duyệt bọn người, La Thất Thanh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ nghe đến cái gì đáng sợ sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Thạch lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn về phía Lục Minh. Muốn tại Lục Minh trên mặt lộ ra quá sợ hãi biểu lộ. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên mặt không có một chút biểu tình khiếp sợ, phảng phất liền cùng nghe được một người đi đường giáp danh tự không sai biệt lắm. Chu Thiên, chưa từng nghe qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thản nhiên nói. Ngươi, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngươi sẽ chưa từng nghe qua ta đại ca chi danh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Thạch giống to, nói nhảm. Chưa từng nghe qua chính là chưa từng nghe qua. Tốt, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Hiện tại đưa các ngươi lên đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Cái gì? Cái gì? Ngươi còn muốn giết ta? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu Thạch không thể tưởng tượng nổi giống to. Đang nghe đại ca hắn chi danh về sau, không chỉ có không trả về đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, còn thế mà muốn giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này là thằng điên hay sao? Vũ trụ lục đại trong thế lực, có ai chưa từng nghe qua đại ca hắn chi danh? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại bản nguyên không gian niên đại, đại ca hắn chiến lực cơ hồ đứng ở đỉnh phong. Hàn Duyệt bọn người cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. truyencuatunet, vị huynh đài này. Người này đại ca Chu Thiên, chính là một tôn ba lần phá cực bên trong đỉnh cấp cao thủ. Hàn Duyệt mở miệng nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba lần phá cực, Lục Minh trong lòng nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là ý gì? Là cân nhắc chiến lực đẳng cấp sao? Chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Chu Thạch đối cái khác cửu âm ma chu quát khẽ một thân. Dự định rút đi, từ Lục Minh biểu lộ nhìn. Hắn biết hơn phân nửa nếu không về đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Chạy là thượng sách, thù này, ngày sau lại báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi, Lục Minh tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn căn bản không có tính toán đối đầu phương rời đi. Xem ra, đối phương đại ca là một tôn cao thủ hết sức đáng sợ. Từ đó có thể biết, đối phương tại cửu âm ma chu trong tộc, thân phận không thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã đắc tội, liền muốn chảm thảo trừ căn. Không phải, đằng sau phiền phức không ngừng. Đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng bằng triệt để diệt trừ. Miễn trừ hậu hoạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông, chiến thần thương chấn động. Một đạo to lớn thương mang, hướng về Chu Thạch bọn người ép xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, dám, Chu Thạch giống to. Vạn vạn không nghĩ tới. Lục Minh thế mà thật dám ra tay với hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là thương mang đè xuống. Kinh khủng uy năng, để sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn hét lớn một tiếng. Toàn lực xuất thủ ngăn cản. Cái khác cửu âm ma chu cũng toàn lực xuất thủ ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, lấy bọn hắn thực lực, chỗ nào có thể đỡ nổi Lục Minh? Cho dù là Lục Minh chỉ là dùng ra một phần lực lượng, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một chút tu vi yếu cửu âm ma chu trực tiếp nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ. Chỉ có mấy cái thần chủ đỉnh phong tồn tại cùng Chu Thạch không có chết. Nhưng cũng bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thạch điên cuồng gào thét. Thân hình nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là Lục Minh liên tục xuất thủ. Thương mang tung hoành, Chu Thạch miễn cưỡng cản hai chiêu, liền bị Lục Minh đánh chết. Tất cả cửu âm ma chu, toàn bộ bị diệt trừ, một tên cũng không để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bất động thanh sắc đem cửu âm ma chu túi chữ vật thu vào hồng hoang giới bên trong. Nơi xa, Hàn Duyệt bọn người, vẫn có chút chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, rất nhanh đều kịp phản ứng. Hàn Duyệt sáu người, bay đến Lục Minh trước người. Hàn Duyệt liền ôm quyền. Nói, tiểu muội Hàn Duyệt, đa tạ huynh đài xuất thủ. Huynh đài lạ mặt vô cùng. Không biết tôn tính đại danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tại hạ Lục Minh, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, Hàn Duyệt bọn người, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trùng tên rất nhiều, Lục Minh chi danh, bọn hắn tự nhiên cũng nghe từng tới. Nhưng là có như thế chiến lực, liền hoàn toàn không có. Mà lại bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lục Minh. Trong nhân tộc, lúc nào ra một cao thủ như vậy rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc bên trong cao thủ, bọn hắn đều gặp. Mà từ Lục Minh vừa rồi xuất thủ chiến lực đến xem, coi như không có hai lần phá cực, cũng không xa. Như thế cao thủ, làm sao chưa từng nghe thấy? Hàn Duyệt, các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Lưu Vệ Dương. Hắn nhìn thấy Lục Minh đánh chết cửu âm ma chu người về sau, liền hướng về bên này bay tới. Trên mặt còn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Một bức thực vì Hàn Duyệt lo lắng bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt nhướng mày, trong lòng đối Lưu Vệ Dương rất là xem thường. Trước đó bán bọn hắn một mình chạy trốn, bây giờ lại ra vẻ lo lắng, cho là nàng là kẻ ngu, nhìn không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Hàn Duyệt không có cho hắn sắc mặt tốt. Năm người khác cũng đồng dạng không có sắc mặt tốt. Chỉ là xem ở người quen phân thượng, không có ngay tại chỗ trở mặt. Lưu Vệ Dương coi như không nhìn thấy Hàn Duyệt đám người biểu lộ, ánh mắt lại chuyển rời đến Lục Minh trên thân, tinh tế dò xét. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói, Lục Minh đúng không? Lần này, ngươi làm rất không tệ. Chờ trở lại Thương Thanh Thần Cảnh, ta tự sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chân mày hơi nhíu lại. Cái này Lưu Vệ Dương cùng hắn nói thái độ của hắn, tựa như là một cái thượng vị giả tại đối một cái hạ vị giả nói chuyện, giống như hoàng đế đối phổ thông bách tính nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đâu ra tự tin? Gặp Lục Minh không nói gì, Lưu Vệ Dương tiếp tục nói, Lục Minh, gốc kia đỉnh cấp nguyên cấp thần dược mới vừa rồi bị ngươi đạt được, hiện tại lấy ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là lấy thượng vị giả ngữ khí nói chuyện, phảng phất tại mệnh lệnh Lục Minh. Lần này, liền ngay cả Hàn Duyệt đều nhìn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vệ Dương, vừa rồi may mắn mà có Lục Minh xuất thủ, chúng ta mới cứu. Mà lại, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược ngươi đã giao cho Chu Thạch, Lục Minh lại từ Chu Thạch nơi đó đạt được, xem như Lục Minh chiến lợi phẩm. Hàn Duyệt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến lợi phẩm, ha ha, Hàn Duyệt, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn chỉ là một cái loại kém huyết mạch, chỉ là một cái loại kém huyết mạch, há có tư cách trưởng khống đỉnh cấp nguyên cấp thần dược? Lưu Vệ Dương đảo, trong giọng nói loại kia thượng vị giả thái độ càng đậm, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt bên trong loại kia khinh thường, loại kia cao ngạo, hoàn toàn không có che giấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại kém huyết mạch, Lục Minh giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là ý gì? Trong nhân tộc, huyết mạch cũng chia cao thấp sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá hắn tinh tế cảm giác, từ Lưu Vệ Dương, Hàn Duyệt bảy người trên thân, thật đúng là cảm ứng ra một chút không giống địa phương. Lưu Vệ Dương, Hàn Duyệt bọn người mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng huyết mạch khí tức cùng hắn thật có chút không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.